Giới thần, chương 405, ngứa, gocchuyenaudio.com, bên dưới Thiên đã ở lại với Mai tiếp tục nắm tay đi chơi, hắn gọi ra con chó đen kia rồi rất vô trách nhiệm vứt lại một câu rồi đi chơi mất. Cắn đi, đừng để chết là được, con chó đen này vừa ra vẫn còn chưa kịp liếm tay hắn lấy một cái, một câu nịnh nọt cũng chưa kịp phun ra đã phải trơ trọi một mình, ngoảnh đầu qua lại mấy cái đều không thấy chủ nhân đâu, con chó này liền ngứa răng chu lên một tiếng. Ngao, một tiếng sủa này, thập tự Hồng Y đang trong điên cuồng cũng dừng tay, ánh mắt lão hiện lên tia huyết quang đỏ tươi như ma thần hàng lâm, loại huyết quang này cũng chính là một loại dị năng, cuồng bạo. Có thể đẩy lực lượng lên gấp đôi trong thời gian ngắn, huyết quang tán đi, ánh mắt bất ngờ của thập tự Hồng Y liền hiện ra con chó này, đối với ông ta chính là không gì quen thuộc hơn. Trong quá khứ đã có không biết bao nhiêu lần lão bị nó hành hạ cho không ra hình người, lần trước đại chiến, vẫn tưởng rằng có thể diệt được nó nhưng không ngờ một tia lôi điện kinh khủng ập tới hủy diệt tất cả, ngay cả bản thân lão cũng bị đánh cho thành bụi bặm phải dùng đến kế hoạch tạo thần mà lão nghiên cứu bao nhiêu năm qua mới phục sinh được, vẫn tưởng rằng một trận chiến như vậy là đã giải quyết được khối u nhọt đáng giận này, vậy mà không ngờ ngày hôm nay, con chó khốn kiếp đó lại xuất hiện nguyên vẹn trước mặt lão một lần nữa, thật không thể tin nổi, cái tia điện đó mạnh mẽ đến như vậy, không ngờ vẫn không thể giết được nó. Khặc khặc ác cẩu, ngươi còn chưa chết, thập tự Hồng Y cười một cách vui sướng lẫn cả bất ngờ, tiểu hắc đang nhức mỏi khó chịu, miệng lại ngứa răng không chỗ phát tiết ra. Một tiếng hú còn, chưa thổ hết huyết khí trong ngực đã bị tên khốn này phá rối, ánh mắt nó chứa đầy tức tối nhìn xuống, cùng là một tam đầu ma khuyển nhưng lần trước con chó này phả ra khí tức mạnh mẽ cuồng bạo và huyết tinh của một ma vật nhưng lần này lại hoàn toàn khác, nó ngay cả một chút hơi thở lực lượng cũng không tiết ra, một chút khí tức yêu ma cũng không phát ra, nó hệt như một con chó nhà hiền lành, dáng cao, lông đen, tai cụp, mắt xanh, đuôi cụt mất một nửa, ngoại trừ mấy cái răng nanh trông hơi dữ tợn chút ra thì nó không hề có một chút nào nguy hiểm, còn thập tự Hồng Y thì lại khác, lần trước lão chỉ là một quang minh pháp sư, thân thể yếu đuối, tinh thần lực thánh cấp trung kỳ mà thôi, bên người thậm chí còn phải mang theo một cây quang minh thánh trượng và thập nhị thần vệ mạnh nhất trong giáo, còn bây giờ, một mình lão thôi đã có được những dị năng mạnh mẽ siêu cấp. Cùng tổ hợp nên một thánh thể mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tinh thần lực lại là thánh cấp sơ kỳ đỉnh, trên thân lại còn có một đôi quang minh rực. Có thể thay thế cho cả quang minh thánh trưởng, nói chung, bây giờ một thập tự Hồng Y đã hoàn toàn không thể so sánh với một Hồng Y giáo chủ lúc trước nữa, lão là một kẻ mạnh mẽ như thần như ma, còn tiểu hắc lại nhỏ bé yếu đuối đến mức hiền lành, thế đối lập này sinh ra khiến người khác nhìn mà thật buồn cười, hệt như một tên siêu nhân. Lại gầm gừ đối đầu với một con chó nhà hiền lành. Ngươi là, gã áo đỏ đó, ngao hu, tiểu hắc nhìn thấy kẻ thù là giống như một con chó điên bắt đầu chu lên. A hát, ha ha ha ha ha, ác cẩu, không ngờ ngươi cũng chưa chết, tốt, sống tốt lắm, vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi lại chết một lần nữa. Ha ha ha ha, nói xong, nhị trọng lực trường liền triển khai, tám đại dị năng cũng bộc phát, vũ. Rực bung tỏa quy giáp kín thân, song thủ hiển lộ, một màu sắc vừa vàng vừa đỏ của những dị năng này vừa triển khai, không gian xung quanh lập tức bị vặn vẹo thành những mảnh rối loạn, khí thế như rời non lấp bể ập đến thập tự Hồng Y giống như một ma nhân điên cuồng lao tới. Rầm, rầm, những cú đấm, những cái tát đinh tai nhức óc vang lên. Tét tét rắc, không gian cũng kéo kẹt muốn nứt vỡ, tiểu hắc trợn mắt lên bất ngờ nhìn con người đang điên cuồng hơn cả chó này, đến bản thân nó cũng chưa từng thấy con chó nào điên cuồng hơn lão chó điên. Đây chính là một con chó điên, suốt cuộc thì ai mới là chó đây? Ta không có điên bằng hắn a hát, đầu thì nghĩ thế nhưng chân tiểu hắc lại không hề chậm trễ, mỗi bước đều vừa vặn né được hết những công kích như cuồng phong bạo vũ của lão chó điên. Kia, những loại công kích thế này trông thì thật là đáng sợ nhưng lại không có bất kỳ hệ thống nào, có thể nói là loạn quyền loạn đà. Sơ hở cũng chồng chất, tốc độ thuấn di từ đôi vũ cực kia tuy là nhanh nhưng lại chỉ có được phạm vi tối đa 20m, những dị năng tổ hợp này hữu dụng vô cùng nhưng lại không hề dung nhập hoàn toàn vào cơ thể, cho nên việc vận dụng nó vẫn có nhiều chút chắc khó hoàn mỹ, năng lực khống huyết, khống thủy thì lại quá mức vô ích so với huyết tổ chi ma hoàng tâm, tất cả thu vào mắt con chó đen này càng nhìn lại càng thấy được nhiều thứ không ra gì từ đối thủ, ý khinh thường liền nảy sinh, thù hận sinh từ trước kia bây giờ đối với nó chẳng là gì cả, nó chiến đấu cũng chỉ là vì ngứa người thôi. Nhắc tới ngứa người mới nhớ, giờ nó đúng là cũng hơi ngứa a hát, thế là sơ ý, binh. Một cú đấm giáng tới má bên phải của nó, miệng chó há ra cái lưỡi. Cũng thè lè ra bị một đấm này đấm lệch văng qua bên. Cách chương,